Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là thần vật liên quan đến Thiên Nguyên Đại Lục. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Nhã Gia Phương Hành sẽ nhận được truyền thừa của Thiên Ma. Nhưng mà khi Thiên Ma hỏi hắn thì hắn lại không đồng ý với các điều kiện của Thiên Ma, cho nên tạm thời không nhận được truyền thừa. Mà Thiên Ma chỉ chui vào trong thức hải, nằm vào cái vùng mà có rất nhiều thần vật đã ở đó, kể cả có cái lão ma tử hay thổ tả gì đấy. Lúc sau thì thần tử gia tộc định lên cướp truyền thừa của Phương Hành, nhưng mà hai bên còn chưa kịp ra tay với nhau thì bất ngờ có một cây cầu xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đó là một cây cầu tàn tạ, nó chỉ kéo dài đến vị trí của nửa vực sâu thì đã bị cắt đứt rồi. Mà để cho người ta khiếp sợ là trên cầu đá thình lình tràn ngập ra khí tức người ta khó mà hình dung. Loại khí tức kia bọn họ vừa cảm ứng liền thấy thần thanh khí sảng, ngay cả mạch suy nghĩ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thần sắc ngũ thải chiếu sáng chung quanh nơi đây, phiêu phiêu lượn lờ, khi thì hóa thành tiên hạc, khi lại hóa thành linh quy, sinh mù màu trắng như ẩn như hiện. Tiên khí, mọi người đều là thiên kiêu đương thời, vừa thấy cây cầu đá liền đoán được là cái gì. Chẳng ai ngờ tới là dưới Táng Tiên Sơn, trong Cửu U, đầu nguồn của ma khí sẽ có một tồn tại như vậy. Chỗ ma khí nồng đậm nhất, vậy mà cất giấu một cái tiên kiều. Mà ở cuối tiên kiều là một tòa bia đá quỷ dị mắt thường có thể thấy được. Trên tấm bia đá sương mù lượn lờ, mới nhìn thì như không có cái gì, nhưng nhìn kỹ giống như có chữ viết rất nhiều cái tên. Thời điểm mà lực chú ý của các tu sĩ tập trung lên tấm bia đá, thậm chí có thể cảm giác được sương mù chung quanh bia đá biến hóa, không ngừng hóa thành các đạo thân ảnh, biến ảo ra vô số tràng cảnh. Có tu sĩ kim đan một kiếm chạm thất anh, có thiếu niên nhanh nhẹn kinh tài tuyệt diễm cùng ngồi đàm đạo biện thắng trăm tu, tên thì có vô số không ngừng lập lòe. Một tấm bia đá mà lại thâm thúy như tinh không, bao dung hết thảy. Mà dưới tấm bia đá thì có một cái thềm đá thông hướng một động phủ nào đó. Ở trong động phủ kia, tiên khí đang cuộn trào mãnh liệt, để cho người ta ở xa nhìn vào cũng biết đó là một động thiên phúc địa. Thế gian này vốn có rất nhiều động thiên phúc địa, các đại đạo thống đều ra sức tranh đoạt. Ở trong động thiên phúc địa kia tu luyện, tu vi một ngày tinh tiến vạn dặm, vượt xa những tu sĩ cùng thế hệ. Nhưng mà động thiên phúc địa này, đoán chừng toàn bộ thiên nguyên đại lục gộp lại cũng không sánh nổi. Ta muốn đi vào, nơi đó có thứ mà ta muốn. Thấy được bia đá kia cùng với động phủ phía sau, ngay cả Phương Hành cũng thu hồi vẻ mặt cợt nhả. Hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, tựa như nhìn thấy đại đạo, trong lòng cơ hồ lóe lên một ý niệm. Nơi này chính là mục đích cuối cùng của thần chủ, thần vật liên quan đến vận mệnh của thiên nguyên đại lục ở trong cái động phủ kia. Khi nhìn thấy cầu đá, ngoài trừ Hoa Mật Nhi nghẹn ngào hô lên, những người khác đều đã ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy cả người đều bị cây cầu đá tràn ngập tiên khí kia hấp dẫn. Ở trong một chớp mắt, trong lòng bọn họ đều nhớ tới gánh vác nhiệm vụ trên người mình. Lần này đi sứ tịnh thổ, mặc dù thần đình đối với một số chi tiết cụ thể giữ bí mật cực kỳ tốt, nhưng mục đích của thần chủ sớm đã chuyển ra. Bọn họ đều biết thần chủ muốn lấy một thần vật, hơn nữa tên thần vật kia chính là Phong Thần Bảng. Bọn họ thì chưa từng gặp qua Phong Thần Bảng, nhưng mà không hiểu sao khi mà nhìn thấy cầu đá, giống như trong cõi u minh liền sinh ra một loại cảm giác. Nếu như nói thật có Phong Thần Bảng như vậy, nhất định ở cuối cây cầu đá này, nhất định ở trong hang đá kia. Chỉ nhìn tiên khí nồng đậm liền để cho mỗi người đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này căn bản có thể nói là một cái động tiên, dù là ở tiên giới chỉ sợ cũng không được nhìn thấy tiên khí nồng đậm như thế. Vào lúc này bọn họ loáng thoáng đoán được một loại nguyên lý nào đó trong địa cung. Ma thủ phiêu phù trên vực sâu, từ một trình độ nào đó, đại khái là dùng ma khí cuồn cuộn của mình để che lấp đi tiên khí nồng đậm. Thậm chí trong lòng bọn họ đã dâng lên một ý nghĩ, đại khái trước đây, vài tiên điện bỏ chạy trong truyền thuyết kia lại ở chỗ này. Chỉ có những tiên điện biểu tượng của tạo hóa cường đại nhất kia mới có thể có được tiên khí nồng đậm như thế. Từ những tư liệu đã biết mà suy tính thì đây cũng là lối đi thông. Bởi vì sau khi huyền quan phủ xuống, không biết có bao nhiêu đại nhân vật của thiên nguyên đại lục và thần đình thông qua các loại cách thức để dò xét tiền điện ở thời điểm huyền quan phủ xuống nhưng không có kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi đây ma khí nồng đậm đã ngăn cản kết quả suy tính của bọn họ, mới để cho bọn họ không tìm được vị trí của tiền điện. Mà bây giờ hình như ma thủ đã hoàn thành sứ mạng của mình, rơi vào trong cửu u, sau đó để lộ ra cầu đá. Sau cầu đá là một cái bia đá cổ quái thần thánh, cũng lộ ra luôn động phủ kia. Giờ khắc này tâm thần bọn họ đều kích động, có chút khó mà kiềm chế. tựa như một khổ hạnh tăng cầu đạo, cuối cùng đã tới được Linh Sơn. Loại tâm tình kích động này làm bọn hắn gần như đồng thời ngây ngốc ở đó, si ngốc kinh ngạc mà nhìn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ngây dại, vẫn có người phản ứng rất nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt cầu đá xuất hiện, nhiều nhất không vượt quá nửa hơi, Phương Hành đã siêu một tiếng vọt tới. Tốc độ phản ứng có thể dùng từ nhanh như điện chớp để hình dung. Miếu sát lúc trước nhìn thấy truyền thừa thiên ma đầy đủ để chứng minh, ở dưới tình huống mọi người đều khiếp sợ, Phương Hành tiểu thánh quân phản ứng nhanh hơn người khác hai nhịp. Mình nhất định phải đạp vào cầu đá, tiến vào hang đá kia. Đây là ý niệm đầu tiên của Phương Hành khi nhìn thấy tấm bia đá. Rất khó hình dung được loại cảm giác này. Hắn không dùng âm dương thần mà dám đi xem, cũng không giống như thần tử gia tộc trước khi tiến vào địa cung thì đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay cả thiên ma truyền thừa, hắn đã sớm có tâm lý nắm chắc. Phương Hành là khi nhìn thấy bia đá và sơn động, trong lòng sinh ra một loại ý niệm, chính là bên trong nhất định có đồ vật cực kỳ trọng yếu, nhất định phải hình dung. Thì ngược lại có thể nói làm cho một kẻ cường đạo nhiều năm như thế dưỡng ra một chút được gọi là thiên phú nhạy cảm. Cũng chính là nguyên nhân này mà hắn nhanh chóng quyết định chủ ý. Khi người khác còn không kịp phản ứng thì hắn đã xông lên, sưu một tiếng. Một đạo hắc mang xông thẳng về phía cầu đá, mang theo cảm giác cực kỳ nhiệt tình. Không tốt. Thần tử gia tộc kinh hãi vô thức đưa tay kéo Phương Hành. Nhưng sau khi Phương Hành nhìn thấy cầu đá đã bạo phát ra tốc độ làm người ta chấn kinh. Hắn còn chưa có đưa tay, Phương Hành đã xông ra ngoài trăm trượng. Hắn muốn chạy tới kéo Phương Hành về, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới căn dặn của thần chủ, ngạnh xanh thu hồi bước chân. Nhưng mà ánh mắt lãnh khốc nhìn Phương Hành, đối với cầu đá và thần vật phía sau, hắn không có cách nào đến gần được. Bất quá Phương Hành đầy nhiệt tình cũng không có thuận lợi. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là người đầu tiên xông về cầu đá. Nhưng thời điểm hắn tới gần, đột nhiên trong lòng xuất hiện báo động, thân hình vội vàng lùi lại, không chút do dự lăn mấy vòng trốn thoát, sắc mặt kinh nghi. Siêu. Ở vị trí vừa rồi đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm quang giao thoa giữa hư không đang chậm rãi biến mất. Những kiếm quang đó thình lình mang theo tiên khí nồng đậm, uy lực vô cùng đáng sợ, nhẹ nhàng vạch một cái, ngay cả hư không cũng cắt ra một cái lỗ lớn. Không thể đi lên, lại có cấm chế. Phương Hành biến sắc, chỉ cảm thấy cái cổ lạnh buốt, có một loại cảm giác may mắn là sống sót sau tai nạn. Vừa rồi địa cung, do thiên ma làm chủ thì cũng thôi, khắp nơi tràn ngập cấm chế có thể lý giải. Nhưng hắn không nghĩ tới là cầu đá đã xuất hiện. Đầu của thiên ma thì đã rơi vào cửu u, ngay cả ma khí chung quanh cũng trở nên nhạt nhòa. Cấm chế đã mất đi căn nguyên, từ từ yếu bớt. Nhưng chung quanh của cầu đá lại có cấm chế cường đại như thế. Vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh trực tiếp nhảy ngược về, không chừng đã bị kiếm khí này phân thây. Mà sau khi lui về, ánh mắt nhìn lên trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Ở chung quanh cầu đá, theo hắn vừa rồi lỗ mãng xông lên, đã kích hoạt một cái đại trận. Cầm đầu chính là cửa đá, mà sau cửa đá là tứ trụ bát giác, đều đứng thẳng, một hoàng cân lực sĩ màu vàng. Phiêu phiêu đáng đáng, không mũi không miệng, tay cầm trường kiếm, chiếm những vị trí liên kết với nhau, ẩn ẩn tương đối. Nghĩ đến những kiếm quang kia chính là do đám lực sĩ này phát ra. Lúc này bọn họ đang dần dần biến mất, ẩn tàng vào hư không. Nhưng mà trong hư không chung quanh cầu đá lại có sát ý đáng sợ phóng thích ra. Khu vực kia lại chiếm tầm 10 dặm, mà hắn vừa mới bước vào bất quá chỉ là biên giới mà thôi. Chu tiền trận sau, dùng âm dương thần ma giám đảo qua, trong lòng Phương Hành đã hiện ra đáp án. Ở chung quanh cầu đá này là một đại trận do tiên khí thúc giục cực kỳ đáng sợ. Đừng nói là hắn bây giờ mà đoán chừng chân tiên có tới cũng không qua nổi. Trong lòng cũng thoải mái, thầm nghĩ ở bên cạnh. Thiên đại tạo hóa như vậy, có đại trận thủ ngự là rất bình thường. Nếu có thể để cho người ta dễ dàng đi qua thì đó mới là quái sự. Hơn nữa mặc dù trận này lợi hại nhưng trận nhãn đều là do hoàng cân lực sĩ chiếm cứ. Đây là một loại pháp bảo, mặc dù là đáng sợ, nhưng uy lực không cách nào sánh được với tu sĩ chân chính. Còn nữa, Chu Tiên đại trận kia không phải là loại chiến trận một lòng muốn giết người, mà là trận pháp vì phòng ngừa một số ngoài ý muốn phát sinh. Đoán chừng còn có ý tứ khảo nghiệm năng lực của người vào trận. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thông qua đại trận này thì sẽ có tư cách đạp vào cầu đá. Nếu như không có năng lực vậy thì ngoan ngoãn rút lui đi. Cũng tức là nói đại bộ phận uy lực của nó dùng để ngăn cản một số sinh linh không được bọn họ cho phép xâm nhập vào. Nhưng chỉ cần phù hợp với quy tắc để mà đạp vào cầu đá thì có thể xông qua đại trận. Phá vỡ đại trận cùng với việc xuyên qua đại trận là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Giúp đỡ chút đi. Phương Hành mượn nhờ âm dương thần ma giám rất nhanh nhìn ra vấn đề, hít sâu một hơi rồi cười tủm tỉm nhìn đám người thần tử gia tộc. Mặc dù không thể lập tức nhảy lên cầu đá nhưng trong lòng hắn lại không lo. Hắn cũng tỉnh táo nghĩ tới, cầu đá này không giống như truyền thừa thiên ma, thiên ma truyền thừa có thể tranh đoạt, nhưng cầu đá là mục đích cuối cùng của bọn họ, cũng tức là nói đây mới là nguyên nhân chủ yếu để cho thần chủ phong hắn làm tiểu thánh, bởi vì đây chính là chỗ của thần vật trong truyền thuyết kia. Sinh linh thần tộc không thể tùy tiện tới gần, khí tức trên người bọn hắn sẽ kinh động tới thần vật, đến lúc đó ai biết sẽ là kết quả gì. Có lẽ Chu Tiên trận vốn phòng ngự sẽ đột nhiên biến thành sát trận, hay là thần vật bên trong sẽ trực tiếp bỏ chạy. Tóm lại, vô luận là kết quả nào thì đều là thần đình không có khả năng tiếp nhận. Nói cách khác, bọn họ vẫn phải giống như vừa rồi, che chở mình đạp vào cầu đá. Có bọn hắn giúp đỡ, mình lại dùng âm dương thần ma giám cân nhắc trận môn chuyển hóa, cùng lắm thì vái mấy cái, biểu hiện thành kính một chút, đoán chừng xuyên qua kiếm trận này không có. Phải giúp hắn đạp vào cây cầu đá kia sau. Bỗng nhiên nghe hắn nói, sắc mặt chư vị tiểu thánh trong sân đều có chút cổ quái. Gặp được cầu đá, ý của mỗi người đều là mình nhanh chân lên trước rồi lại nói, ai đoạt cũng không cho. Thế nhưng suy nghĩ một chút thì lại phải bất đắc dĩ thừa nhận, hình như cũng chỉ có hắn có thể đi lên. Trong chư vị tiểu thánh thì những thần tộc tiểu thánh tự nhiên không cần phải nói, căn bản không có tư cách đạp vào cầu đá. Mà đám người hung đạo tứ hoàng tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng hay là hồng hoang cốt điện áo cổ tiểu thần vương thì đều có vấn đề. Hung đạo sinh ra ở vực ngoại, căn bản không có khí vận của thiên nguyên đại lục gia trì. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngược lại thì có, nhưng tục truyền từ khi mà Thương Lan Hải tham dự thần nhân chi tranh, nhận qua một loại nguyên rủa, đã bị thánh nhân liên thủ tước đoạt đi khí vận của Thương Lan Hải. Mà hồng hoang cốt điện mặc dù là sinh linh sinh trưởng ở thiên nguyên đại lục, nhưng cho tới bây giờ lại đối nghịch với nhân tộc, căn bản không có khí vận của chúng tiên. Như thế tính ra thì trong bọn họ chỉ có mỗi Phương Hành có tư cách đạp vào cầu đá. Tâm tư có chút biệt khuất và tiếc nuối, ánh mắt đều nhìn về phía thần tử dạ tộc. Nơi đây thiếu đi ma khí, tiên khí bại lộ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới một vài đại nhân vật nhìn trộm. Để tránh đêm dài lắm mộng thì phải nhanh chóng làm ra quyết sách. Nhưng đối mặt với bộ dáng hớn hở của Phương Hành, thần tử dạ tộc lại không hề tức giận. Ánh mắt yên tĩnh nhìn Phương Hành vẫy tay khẽ nói, không cần sốt ruột, cửa này không cần ngươi xông, lui về nghe hiệu lệnh của ta. Không cho ta xông. Phương Hành ngây ngốc một chút, vẻ mặt cười lạnh, vậy ngươi còn có thể tìm ai, không sợ thần vật bỏ chạy sao? Thực lực của ngươi còn yếu một chút. Thần tử gia tộc cười nhạt giống như đã tính trước, sau đó quay người ôm quyền, cùng thiên tiểu thánh quân hữu lễ. Cùng thiên tiểu thánh quân. Chợt nghe được cái tên này, mọi người kinh hãi, sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại. Thần chủ vì tranh đoạt thần vật liên quan khí vận của thiên nguyên đại lục mà phong 12 vị tiểu thánh quân. Nhưng cuối cùng bởi vì Triệu Hồng Anh và trưởng tôn Thanh Lưu đã chết, thu thập không đủ 12 vị tiểu thánh, thần chủ cũng dứt khoát không có phong 12 vị, có mấy cái thì làm mấy cái, cuối cùng lựa chọn 11 người, theo thứ tự là thần tộc của thần tử dạ tộc, song sinh, thần tử Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, chập tộc Hoa Mật Nhi, xương thổ tộc trưởng Ly Hỏa, tứ hoàng tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng, tiểu tiên giới Hung Đạo, áo cổ tiểu thần vương, cùng với thiên kiêu nhân tộc Thông Thiên tiểu thánh quân Phương Hành. Vì để trấn an tộc trưởng của cốt tộc, dù thần tử cốt tộc là phá phong đã chết thì cũng cho hắn một vị trí tiểu thánh quân. Nhưng người khác ngược lại còn dễ nói, duy chỉ có cùng thiên tiểu thánh quân thì đến nay chưa từng lộ diện. Đừng nói là Phương Hành mà ngay cả thần đình tiểu thánh quân khác cũng một mực đang đoán xem vị tiểu thánh quân cuối cùng là ai. Nhưng người này ẩn tàng quá sâu, ngoài trừ thần tử gia tộc thì ai cũng không biết được thân phận của hắn. Bọn họ chỉ biết thân phận người này không tầm thường. Sở dĩ kế hoạch của thần tử gia tộc tiến hành thuận lợi như vậy là có không ít quan hệ với hắn. Mà bây giờ bọn họ cũng không nghĩ tới người này rốt cuộc hiện thân. Theo thần tử gia tộc vái chào, các thần đình tiểu thánh và Phương Hành đều khiếp sợ quay đầu, lại khiếp sợ phát hiện ở trong bóng tối, trên thềm đá mà vừa rồi bọn họ một đường chống cự với cấm chế, đang từ từ đi ra một nam tử có vóc người cao gầy, khoác áo choàng màu vàng kim nhạt, thân sắc cao ngạo và anh tuấn, nhìn như là động tác chậm chạp nhưng tốc độ rất nhanh, ôm theo khí diễm làm người ta bị đè nén. Song sinh điện hạ hữu lễ, chư vị tiểu thánh quân hữu lễ. Người tới rất khiêm tốn, nhìn thần tử gia tộc vái chào, lại nhìn những thần đình tiểu thánh khác chắp tay. Chỉ một động tác một câu như vậy lại khiến thần sắc của các tu sĩ trở nên quỷ dị và cực kỳ khiếp sợ, bởi vì thân phận của người này quá cổ hạc. Khi Phương Hành nhìn thấy người này, mi tâm xoắn thành một cục, tuyệt đối không nghĩ tới nhìn thấy lại là hắn. Hắn hoài nghi rất nhiều người là cùng thiên tiểu thánh quân, là Khương Vấn Đạo, là Hồ Tiên Cơ, thậm chí Lữ Phụng Tiên cũng hoài nghi một chút, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cùng thiên tiểu thánh lại là đối phương. Thủ đoạn thật cao minh. Nhưng vừa nghĩ lại, hắn đang nghĩ thông suốt điểm này, nhịn không được mà vỗ tay. Sau khi đạt được đáp án lại suy nghĩ thêm một chút, lập tức cảm thấy hết thảy đều hợp lý. Lúc đầu Cổ Hạc khó làm nội gián nhất, bây giờ nghĩ lại mới là người có lợi nhất cho sự tình của thần tộc. Bởi vì hắn một mực biểu hiện hoài nghi với thần tộc nhất, cho nên mới có thể để những người khác không hoài nghi. Chư Thiên Minh mới có thể giao chức trách giám thị thần tộc cho hắn. Cũng chính vì hắn vẫn đứng ở phía đối lập với thần tộc, Chư Thiên Minh mới phái ra 1.000 tiên binh đến giám thị thần đình. Mà 1.000 tiên binh kia cuối cùng bởi vì hiệu lệnh của hắn táng thân ở trong chiến trường thần ma, trở thành tế phẩm để các thần đình tiểu thánh tạm thời chống cự lại uy lực của táng tiên ma vân. Mọi chuyện diễn biến kỳ thực đều là do Cổ Hạc âm thầm thúc đẩy, nhưng ở ngoài mặt hắn lại là người sạch sẽ nhất, thậm chí tương lai rời khỏi nơi đây hắn vẫn là người trong sạch nhất, bởi vì mọi chuyện đều đã chứng minh thái độ lúc đầu của hắn là chính xác. Ngược lại là những người lúc đầu phản đối hắn sẽ có hiểm nghi lén lút cấu kết với thần đình. Thật là cao minh, càng nghĩ càng thấy các ngươi thật quá lợi hại. Phương Hành vỗ tay không ngừng than thở, thái độ tỏ ra cực kỳ thành khẩn. Thông Thiên tiểu thánh quân hữu lễ, trước đây có nhiều chỗ bất kính, mong được thứ tội. Cổ Hạc thu hồi uy phong và sát khí ngày thường, cũng có vẻ hòa ái mỉm cười nói. Ngươi là lúc nào tiếp nhận thần chỉ? Phương Hành nghiêng đầu hỏi. Ta nhớ ngươi ở trong khoảng thời gian này chưa hề rời khỏi tịnh thổ. Thời điểm Song Sinh Điện Hạ bước vào tịnh thổ truy sát dư nghiệt của Thiên Nguyên Đại Lục, Cổ Hạc mỉm cười nói thẳng. Lần đó Song Sinh Điện Hạ vì truy sát Thiên Nguyên Thất Hung, bài danh thứ ba, Phù Diêu Cung Thiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên mà xông vào tịnh thổ, liên tiếp đả bại cao thủ cổ tộc, càng đánh cho Thiếu Tư Đồ Nhiếp Thiên Hồng bị trọng thương. Ta tự thẹn là cổ tộc đệ nhất nhân, đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, liền xuất thủ đánh ván một trận, cuối cùng cân sức ngang tài. Song Sinh Điện Hạ có chút thưởng thức liền thay ta tiến cử, đạt được thần chỉ của thần chủ, phong ta làm Cùng Thiên Tiểu Thánh Quân, vì thần đình mà hiệu lực, phụ trách việc thu phục tịnh thổ. Còn có một việc ta cũng có thể thuật lại, thần chủ xác định là dự định từ tu sĩ nhân tộc tuyển ra một vị thần vương. Thần Từ Dạ Tộc nhàn nhạt mở miệng, bất quá lão nhân gia chọn chúng không phải là người khác mà là Cổ Hạc tiên sinh. Trước đây chúng ta Chư Tiên Minh nói yêu cầu là thật, thần đình sớm muộn gì cũng rút khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, tinh vực vô biên mới là căn cơ của chúng ta. Đến lúc đó Thiên Nguyên Đại Lục tự nhiên cần có một vị thần vương quản lý, mà Cổ Hạc tiên sinh chính là vị thần vương tương lai này. Cổ Hạc nghe vậy cũng hơi nở nụ cười nhìn về phía cầu đá bình tĩnh nói, mà thần vật bên kia chính là đại công ta muốn dâng lên thần chủ, vô công bất thụ lộc, có vật này thì mới có tư cách ngồi lên vị trí thần vương. Vậy thì tại sao phải tìm ta? Vừa rồi nên để choán hiện thân chứ. Phương Hành nhìn hai người này biểu diễn bình tĩnh như vậy, thậm chí còn mang theo chút thưởng thức không khỏi khó hiểu mà hỏi. Bởi vì thần vương, nhân tộc cần phải phục chúng, không thể bị sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục ghét hận, cho nên trên danh nghĩa, người trợ giúp chúng ta lấy được thần vật này không thể là Cổ Hạc tiên sinh, chỉ có thể là ngươi, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân. Thần Tử Gia Tộc trả lời cực kỳ bình tĩnh, dù sao ngươi bây giờ, cùng với muôn người mắng mỏ thì cũng không xê xích gì nhiều, tổng sẽ không lo lắng lại nhiều thêm một cái tội danh chứ. Về phần vừa rồi nói thật mới vào địa cung, ta cũng không biết có phải là sẽ có hung hiểm gì hay không, cho nên để cho ngươi đi dò đường là thích hợp nhất. Cổ Hạc tiên sinh chạy đến sau, nếu có kiếp số cũng là do ngươi tới ứng kiếp trước, thẳng đến lúc này thì chúng ta không cần ngươi dò đường nữa. Ý kiến hay. Phương Hành trầm lắng gật đầu minh bạch ý tứ của thần tử gia tộc. Mình là một tấm mộc ngăn lửa giận của sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục, cũng là một vật thay thế dùng để ứng kiếp. Trên thực tế nếu không phải mình có âm dương thần ma giám, có thể phân biệt nơi nào có cấm chế mạnh yếu, đoán chừng thực sự có khả năng rất lớn gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó thì đoán chừng sinh linh thần tộc sẽ không có chính thức che chở mình, bọn họ chỉ biết đẩy mình ra ngoài chịu chết. Dù sao thì trong tay bọn họ còn có một vị Cùng Thiên Tiểu Thánh Quân ẩn giấu. Trên đường đi, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân khổ cực, vòng cuối cùng liền do Cổ Hạc tiên sinh tới làm đi. Đáy mắt của thần tử gia tộc lóe ra sát khí, giống như rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Những chuyện này là ngươi an bài hay thần chủ an bài? Phương Hành bỗng nhiên hỏi với ánh mắt ầm lãnh. Thần chủ chỉ cần cầm thần vật kia mà thôi, đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết này. Thần tử gia tộc lạnh giọng cười nói, chỉ bất quá ta đã phụ trách việc này, đương nhiên phải an bài hợp lý. Ở trong sinh linh nhân tộc, ai có thể cầm được thần vật này, người đó có thể phong vương. Phần đại công này người không thích hợp hoàn thành. Dù sao, mặc dù không biết ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ gì, gạt được tín nhiệm của thần chủ, nhưng thật coi mấy vị thần vương khác là kẻ ngu sao. Ở trước khi bản vương đến tịnh thổ đã sớm nhận được sự căn dặn của ba vị thần vương, nhất định phải cẩn thận với ngươi, miễn cho ngươi làm hỏng kế hoạch. Lúc đầu phần đại công này là có thể để ta tới lập, Kết quả, ngươi chuyển tay ra cho người khác. Sắc mặt Phương Hành hiểu ra, phẫn nộ nói, cũng bởi vì mấy vị thần vương kia không tín nhiệm ta. Đối mặt với phẫn nộ của hắn, các thần đình tiểu thánh khẽ giật mình, trong ánh mắt đều có các loại cảm xúc lộn xộn. Đứng ở góc độ của bọn hắn, Phương Hành thật đúng là có tư cách nổi giận. Bọn họ cũng không hiểu rõ ý nghĩ chân chính trong nội tâm Phương Hành, chẳng qua là cảm thấy ma đầu kia vì thần đình đã sớm đắc tội với Thiên Nguyên Đại Lục mấy lần. Hơn nữa mặc dù làm người ta chán ghét, nhưng lại thành tâm làm việc cho thần chủ. Bây giờ mắt thấy đại công ngày ở phía trước, cuối cùng lại chấp tay dâng cho người khác, mình chỉ rơi vào kết quả là bêu danh thế tội. Dù là ai thì trong lòng cũng khó chịu. Thế nhưng thần tử gia tộc trả lời lại lạnh lẽo và cứng rắn ngoài dự liệu. Phải, thì như thế nào? Oanh! Trong tâm các tu sĩ đều run lên, đã nghe ra được thần tử gia tộc thật muốn vạch mặt. Chỉ là nô tài nhân tộc, bất quá là vật tận kỳ dụng mà thôi, còn thật coi mình là nhân vật gì sao? Phụ sơn tử vốn đã thống hận Phương Hành, lúc này cười lớn, bước lên mấy bước mà quát. Cút đi, nhận rõ thân phận của mình, tác dụng của ngươi đã không còn, vậy thì ngoan ngoãn là một cái phế vật nghe lời. Còn dám hổ ngôn loạn ngữ, ngăn cản chúng ta vì thần chủ lấy được thần vật, ta cũng không ngại xuất thủ, thay thần đình dọn dẹp cái phế vật ngươi. Người có dũng khí mắng ta là phế vật sao? Ánh mắt Phương Hành đột nhiên trừng lên băng lãnh nhìn hắn. Tâm tư phụ sơn tử nhất thời run lên, vô thức lùi về sau một bước. Trên thực tế hắn chỉ cầu ngoài miệng, thống khoái nhất thời, thật không phải cảm thấy Phương Hành là phế vật. Vì mặc dù gia hỏa này làm người ta chán ghét, nhưng bản lĩnh thì lại không dám khinh thường. Mặc dù ngươi không phải là phế vật, nhưng cuối cùng đã mất đi công dụng. Thần tử gia tộc lại không sợ Phương Hành, thân sắc nhàn nhạt tiến lên vài bước bình tĩnh nói, tránh ra đi, chớ có bức ta xuất thủ chém người. Ta từng nghe nói trước kia ngươi ở Thiên Nguyên Đại Lục đã làm những chuyện kia. Người khác nói ngươi là ma đầu, là kỳ tài, là thiên kiêu. Nhưng ta nhìn, ngươi bất quá là một tiểu hài được các đạo thống Thiên Nguyên Đại Lục sủng mà lớn lên mà thôi. Nhận rõ thân phận của mình đi. Ngươi ở điểm này lại sai rồi. Trong lòng Phương Hành ẩn chứa phẫn nộ vô tận, nhưng thần sắc lại bình tĩnh. Không chỉ không nhường đường, ngược lại còn đạp tới mấy bước, ngăn ở trước Chu Tiên Trận thản nhiên nói, tiểu gia không phải là bị Thiên Nguyên Đại Lục sủng lớn, ta còn mẹ nó là một đường đánh tới. Cùng lúc đó khí phách quán tuôn ra, vung vẩy ma kiếm mà chỉ sang, bất luận là Thiên Nguyên Đại Lục hay thần đình, người đến bắt nạt ta thử một chút xem. Vậy mà rút kiếm tương hướng, Phương Hành phản ứng làm tất cả mọi người kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ở dưới loại tình huống này mọi người đều cho rằng Phương Hành sẽ sợ, nếu không còn có thể như thế nào. Coi như hắn được thần chủ sủng ái, nhưng ở trong lần đi sứ này là thần tử gia tộc vi tôn. Hơn nữa thần tử gia tộc làm tất cả, mặc dù là tự tác chủ trương, nhưng nói ra là cũng thay thần chủ làm việc. Chỉ sợ ngay cả thần chủ cũng không nói được gì, còn sẽ phải trọng thưởng khích lệ. Còn nữa, dùng thực lực kinh khủng của thần tử gia tộc, một mình Phương Hành đã kém xa tít tắp, huống chi bây giờ lại tới thêm một cổ hạc. Ngay cả áo cổ tiểu thần vương cũng cảm thấy là mình đã thua một bậc kỹ năng, đang suy nghĩ có nên xuất thủ tranh đoạt hay không. Có thể nói, mặc dù thần tử gia tộc làm sự tình quá ác, nhưng vào lúc này nếu như Phương Hành nhận thua, người khác sẽ không cảm thấy là hắn nhát gan. Trái lại đây là một cách làm thông minh. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngoại trừ cúi đầu nhận thua thì có biện pháp nào. Nhưng chẳng ai ngờ gia hỏa một mực biểu hiện khiêm tốn kia vào lúc này lại bạo phát lửa giận. Một lời không hợp rút kiếm tương hướng, sát khí tung hoành. Đây không phải là muốn chết sao? Người có dũng khí ngăn ta, thay thần chủ lấy thần vật, rõ ràng là muốn chết. Thần tử gia tộc lạnh lùng nói, tựa hồ bị Phương Hành bất kính chọc giận. Dọc theo con đường này hắn một mực chịu đựng Phương Hành, cảm thấy hắn là tôm tép nhãi nhép, chỉ là bởi vì hắn còn hữu dụng, lại thêm được thần chủ cưng chiều, cho nên mất mục mực nhường nhịn. Nhưng thẳng đến bây giờ, tính nhân nại cũng đến cuối. Bình thường hắn không dám tùy tiện đánh chết Phương Hành để tránh bị thần chủ nghiêm trị. Nhưng bây giờ sao? Bây giờ là lúc đã sắp lấy được thần vật mà thần chủ cần. Trước kia không giết được ngươi, bây giờ còn không được sao? Hạn cho người trong ba hơi tránh ra, nếu không đừng trách ta không để tình đồng lưu. Trong mắt thần tử gia tộc đã dâng lên sát khí, ánh mắt âm trầm nhưng vẫn lạnh lùng nói một câu. Dù sao lúc trước thần chủ quá tốt với ma đầu kia, lòng hắn do dự, có thể giết hay không giết hắn thì không nên giết trước. Song sinh điện hạ, cần gì lại nhảy với hắn, có dũng khí phá hư đại kế của thần chủ, kẻ này tội đáng chết vạn lần. Thần tử gia tộc sinh lòng do dự, nhưng có một người thì không. Đạp Nhật tiểu thánh quân phụ sơn tử đã sớm nhìn Phương Hành không vừa mắt, thù mới hận cũ hòa lẫn vào nhau. Lúc này sát tâm đã động, thế nhưng ngại thân phận của mình mới không thể không đau khổ nhẫn nại. Bây giờ thấy có cơ hội làm sao có thể nhẫn nữa, vội vàng nhảy dựng lên, mắt đầy sát khí, hai tay cầm cây búa lớn hung hăng chém tới. phong bạo lướt qua, quét lên một đạo sát khí như thủy triều, cả phiến hư không tựa hồ bị chém thành hai nửa. Phá hư đại kế của thần chủ chính là các ngươi, đây không phải là tác phong của ta. Phương Hành lạnh giọng hét lớn, thấy Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử xuất thủ, không chỉ không có né tránh, ngược lại trực tiếp nghênh đón, thân hình đạp ra 9 bước, đã mơ hồ đi tới trên không của Phụ Sơn Tử. Không chỉ là tránh thoát một búa kia, thậm chí còn lấn đến gần, sau đó đơn trưởng nhấn xuống, mượn tay đè cả hư không, cả người lật lên cao cao vung kiếm bổ ra, mũi kiếm lạnh thấu xương, mang theo sát khí ầm ầm chém tới cổ của Phụ Sơn Tử. Ma đầu, mối nhục của dưới Phong Thiện Sơn hôm nay phải tính rõ ràng. Phụ Sơn Tử không phải hạng người tầm thường, lúc ở hội Kê Sơn hắn và Thiểm Điện Tử đều là tiên phong, và lúc đó liền có khí phách chém giết đạo chủ như cắt cỏ, thực lực của bản thân ở tầm độ kiếp tầng 3 tầng 4. Mặc dù ở Phong Thiện Sơn từng nếm qua thiệt thòi của Phương Hành, nhưng xưa không bằng nay, cho rằng là mình yếu hơn kẻ này, lại thêm cừu hận đọng lại trong thời gian không ngắn, lúc này nhất thời bạo phát, hai vó đạp không, búa lớn khẽ đạo liền chém tới. Oanh! Đại chiến lập tức triển khai. Phụ Sơn Tử tràn đầy hận ý, nhưng Phương Hành thình lình cũng nộ khí cuồn cuộn, nhất thời chiến cần sức ngang tải. Nhân tộc hèn mọn lại dám cùng tranh phong với thần tộc ta. Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử cũng đấu lên lửa giận. Hắn bản ý là một chiêu chặt Phương Hành, nhưng không nghĩ tới kẻ này khó chơi như vậy. Bây giờ trước mặt các thần đình tiểu thánh, hắn không muốn cùng Phương Hành chăm đấu, tranh đấu mấy trăm chiêu. Ý niệm tới đây, hung tính hoàn toàn bộc phát, hận ý căm thủ tu sĩ nhân tộc sôi trào, bạo giống một tiếng, vung vẩy cây búa lớn bức lôi Phương Hành, sau đó lắc mình biến hóa, thình lình hóa thành một con cự ngưu to như núi. Bàn tướng của hắn còn lớn hơn áo cổ tiểu tần vương mấy lần, như một ngọn núi lớn, thân dài tới cả 300 trượng, cao thì không dưới 2 dặm. Nếu không phải là không gian này cực kỳ bao la, thì sợ hắn vừa hiện ra nguyên hình, liền đủ làm nứt vỡ cả mái vòm. Bò! Một tiếng giống như từ trong địa ngục truyền ra, cự ngưu ầm ầm chân đạp hư không húc tới. Thần chủ ban cho hắn thánh hào là đạp nhật tiểu thánh quân cũng không phải không có lý do. Bốn vó đạp loạn ngay cả hư không cũng không biết tạo nên bao nhiêu gợn sóng. Chỉ riêng thanh thế đã làm cho Nguyên Anh cảnh không đứng vững. Mà theo nó càng chạy càng nhanh dồn hết sức lực, mà nhãn trầm lắng thấp xuống, hai cái sừng trâu đâm qua. Cường giả của Ngưu Ma tộc đã từng dùng đôi sừng này mà phá không biết bao nhiêu ngôi sao. Trâu là dùng để cày ruộng. Phương Hành nhìn cự ngưu ánh mắt hơi hoảng hốt một chút. Sau đó nở nụ cười thu hồi ma khí, hã miệng hút một hơi, lốp bốp, thân hình theo một hơi này không ngừng bành trướng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt cũng đã cao hơn trăm trượng, giống như một người khổng lồ chân đạp hư không, ở trên người khoác thiểm điện siết chặt nắm đấm, bạo giống một tiếng hùng hằng đập ra. Đối mặt với một kích của Ngưu Ma tộc, hắn thình lình không có sử dụng thủ đoạn cường hạn nhất, mà lấy cứng chọi cứng. Dù hắn biến hóa, thân hình giống như một người khổng lồ, nhưng so sánh cùng với hung ngưu thì vẫn kém quá xa. Giống như một hài nhi cứng rắn lấy tay đập đầu trâu vậy, để cho người ta vừa liếc nhìn trong vô thức sẽ cảm thấy là hắn sẽ lập tức bị hút bay ngã vào trong chu tiên đại trận, hoặc là bị sừng trâu đâm thành thịt nhão hóa thành một màn mưa máu. Thế nhưng kết quả lại không giống mọi người tưởng tượng. Rát băng một tiếng, một quyền kia của Phương Hành tầng tầng đánh vào giữa song giác, sau đó thế sông của hung ngưu chậm lại, thân thể cong cong, ma phong tập quyển, người chung quanh đều bị thổi gió không thể không híp mắt lại, theo bản năng lui về sau mấy bước, trơ mắt nhìn hung ngưu bay trở về, thân hình càng ngày càng nhỏ, bay đến cuối đã hóa về bộ dáng của Phụ Sơn Tử, trên mặt vẫn còn hung ác, nhưng trên trán lại lõm xuống một khối như cái hố. Vậy mà bằng lực lượng thắng được Phụ Sơn Tử. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, ánh mắt vừa chấn kinh, lại vừa cổ quái. Phụ Sơn Tử là thần tử Ngưu Ma tộc, mà bộ tộc này thì dựa vào thần lực để tung hoành hàn vũ. Vừa rồi Phụ Sơn Tử hiện ra bản tướng, chính là thời điểm lực lượng mạnh nhất. Ai có thể nghĩ tới là trong cái thân thể thon gầy của Phương Hành lại bạo phát ra quái lực như núi lửa, cùng với Phụ Sơn Tử chọi cứng, thình lình một quyền nện lùi hung ngưu, đánh hắn về hình người. Lại ra tay nặng như thế, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, ngươi quả nhiên là quá mức. Căn bản không cho phép Phương Hành nghỉ ngơi, Chập Tộc Tiểu Thánh Quân Hoa Mật Nhi và Xương Thổ Tộc Trưởng Ly Hỏa thấy sắc mặt của thần tử gia tộc âm trầm liền không chút do dự ra tay. Bọn họ và Phương Hành không có thâm cừu đại hận, trước khi xuất thủ còn tìm một lý do, một bên khiển trách một bên xông ra, vậy mà hoàn toàn không có ý đơn đấu, trực tiếp hợp lực một trái một phải, một hóa thành ong mật đầy trời, một người thì phun ra xương khí. Mà Phụ Sơn Tử mặc dù bị Phương Hoành một quyền đánh xẹp đầu, nhưng nhục thân mạnh mẽ, buồn bực giống to một tiếng liền thanh tỉnh lại, lắc lắc cái đầu trâu, trực tiếp xách búa lao tới, nhìn bộ dáng của hắn càng thêm hung ác điên cuồng, muốn liều mạng với Phương Hành. Hiện tại mới có chút ý tứ. Phương Hành đối mặt với ba vị tiểu thánh vây công, khóe miệng lộ ra tiếu dung âm hiểm, thân hình lui về sau như thiểm điện. Oanh một tiếng, xương thổ tộc trưởng miệng phun lam diễm, hàn băng vô tận ngừng kết hư không, giống như có sinh mệnh lan tràn về phía Phương Hành. Hoa Mật Nhi thì lao tới, váy trắng bồng bềnh lung lay, vô số ong mật phá không, giống như mưa lớn bay ra. Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử thì nghiến răng nghiến lợi, liều mạng huy động cây búa lớn ở trong tay. Trong tình hình này, Phương Hành đã bị bức phải từng bước lui lại, còn lâu mới có thể cuồng đạo, bá đạo như lúc đánh với Phụ Sơn Tử, giống như đã bị áp chế không còn lực hoàn thủ, thậm chí đã sắp thối lui đến biên giới của Chu Tiên kiếm trận. Nói cách khác, ba vị thần đình tiểu thánh vừa ra tay, hắn liền bị áp chế đến trình độ hung hiểm, lui cũng không thể lui. Song sinh điện hạ, hắn dù sao cũng là thông thiên tiểu thánh do thần chủ ngự phong, cứ chém như vậy sợ là không tốt lắm đâu. Ở phía sau áo cổ tiểu thần vương do dự, ánh mắt yên tĩnh nhìn thần tử gia tộc. Là hắn nhất ý tìm chết, liều mạng cản trở kế hoạch của thần chủ, dù có chém cũng không có gì. Thần tử gia tộc nhàn nhạt mở miệng vận chuyển thần lực, âm thanh cuồn cuộn truyền ra ngoài, rơi vào trong tai ba người đang ác chiến, giống như một mệnh lệnh trong lúc lờ đãng phát ra. Hoa Mật Nhi, Ly Hỏa và Phụ Sơn Tử biết quyết định của thần tử gia tộc liền liếc nhau, lực công kích tăng mạnh gấp đôi, ép thẳng tới Phương Hành. Song sinh điện hạ đã nói vậy, vậy thì chám ma đầu làm cho người ta chán ghét này đi. Trong lòng bọn họ đã quyết định chủ ý, xuất thủ chẳng chút lưu tình. Nhưng lúc này Phương Hành lại cười lặng, hung hăng cắn răng. Tiểu gia đã nói qua, đây không phải ta cản trở kế hoạch của thần chủ, mà là các ngươi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ hung quang, tập trung thẳng vào Hoa Mật Nhi. Trung quy chỉ là một lời huyết dũng, lại vì mình mà đưa tới đại họa. Lúc này nhìn thấy Phương Hành bị đạp nhật tiểu thánh quân Phụ Sơn Tử, Tuyệt Sinh tiểu thánh quân Ly Hỏa và U Ẩn tiểu thánh quân Hoa Mật Nhi vây công, Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng và Tiểu Thần Vương liếc nhau. Hai người này có chút thiện ý với hắn, nhưng vào lúc này ánh mắt lại có chút bất đắc dĩ, đồng thời khó nén nổi vẻ thất vọng, thầm nghĩ Phương Hành hà tất phải làm như vậy. Nhiệt huyết váng đầu, không quan tâm, cùng thần tử gia tộc rút kiếm tương hướng, kết quả bị ba tiểu thánh quân liên thủ áp chế. Mắt thấy sắp là mệnh táng hoàng tuyền, chỉ vì tranh một hơi, thực sự chết không đáng giá. Mà nhìn đối phương, bọn họ cũng đã là nhìn lẫn nhau bất đắc dĩ, không có cách nào cứu được. Nếu như xuất thủ tương trợ, Phương Hành khó tránh khỏi bị chụp mũ, mình cũng không kiếm được lợi. Lại một điểm, thân tử gia tộc và cổ hạc đứng chung một chỗ, thì còn ai mà đối kháng được. Trong lòng đủ loại suy nghĩ, mặc dù hai người họ không nói, nhưng trong lòng lại đang lật lên sóng gió. Đủ loại suy nghĩ biến ảo, cuối cùng vẫn từ bỏ việc ra tay cứu Phương Hành, bởi vì cứu không được, cũng không thể cứu. Bây giờ Phương Hành đã bị bức vào góc chết, dùng bản lĩnh của hắn mặc dù có thể đường đường chính chính, lấy cứng chọi cứng, đánh bại được Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, nhưng đối đầu với ba vị tiểu thánh liên thủ thì lại quá cố sức rồi. Hoa Mật Nhi và Xương Tổ tộc trưởng đều có thiên phú thần thông cực kỳ đáng sợ. Sau khi ba người họ xuất thủ, Phương Hành có thể nói liên tục bại lui, bị buộc cho một mực phải lui về phía sau. Bây giờ phía sau hắn chính là Chu Tiên kiếm trận, trước người là một mảnh xương khí, không gian sinh tồn đã là rất nhỏ. Thông Thiên tiểu thánh quân, xuống Cửu U cũng chớ trách ta. Thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi lạnh giọng quát, cùng với Xương Thổ tộc trưởng liếc nhau, đột nhiên tế ra sát chiêu. Lúc này ba người bọn họ phối hợp rất ăn ý, Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử một thần vũ lực cường hãn, lực lớn vô cùng. Bất quá đối mặt với Phương Hành lại không theo kịp, mà Xương Thổ tộc trưởng phun ra hàn diễm lại có thể đóng băng không gian, nhưng lực lượng quá phân tán, không thể hình thành tổn thương thực chất. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng phong tỏa hành động của Phương Hành mà thôi. Như thế tính ra thì trách nhiệm một kích tất sát cuối cùng lại rơi vào trên đầu của thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi. Sưu một tiếng, trải qua đình chỉ ngắn ngủi, tà váy nhẹ nhàng mở ra, ở dưới váy của nàng có không biết bao nhiêu ong mật như đạn pháo lao tới, nâng cao cái đuôi như cương châm phóng vào Phương Hành. Đây là bí pháp của chập tộc cực kỳ kinh khủng. Lúc Phương Hành ở Kim Đan cảnh đã từng chế tạo ra Đả Thần Cung, dùng tinh hạch của Hồng Hoang dị chủng để làm đạn, uy lực đáng sợ, có thể bằng một kích của Nguyên Anh cảnh. Một số viên lợi hại thậm chí có thể đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, đó là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ so sánh thiên phú thần thông của Hoa Mật Nhi còn khủng bố hơn Đả Thần Cung rất nhiều. Dù đối với Phương Hành bây giờ thì đám ong mật này cũng cực kỳ đáng sợ. Tới tốt lắm. Thời điểm hung hiểm tới gần, chẳng ai ngờ Phương Hành đột nhiên giống lên. Cùng lúc đó cả người hắn xông vào không trung, năm ngón tay phình lên, hung hăng nhấn mạnh một cái. Dưới năm ngón tay hắn dẫn dắt, một mảng lớn hư không xuất hiện sự vặn vẹo, hóa thành một thiên địa độc lập. Tối thiểu có trên 100 con ong mật bị hắn lợi dụng lực lượng thiên địa vây khốn, giống như bị nhốt trong lồng. Cùng lúc đó ở trên không trung, liền đạp 9 bước, thân hình nhanh đến cực hạn, mắt lộ hung quang, còn mang theo chút đắc ý, hung hăng ném những con ong mật này vào Chu Tiên trận. Muốn mượn Chu Tiên đại trận để cắt giảm thực lực của ta? Hoa Mật Nhi hử lạnh, lông mày dựng thẳng mà quát to, quá buồn cười. Nàng không cảm thấy chiêu này của Phương Hành có bao nhiêu cao minh, dù sao những con ong mật kia chỉ là phân thân của nàng. Nếu những ong mật này bị Chu Tiên đại trận ma diệt, quả thật là có một chút ảnh hưởng, nhưng không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nàng tùy tiện có thể hóa ra hàng vạn con ong mật khác, chỉ chừng 100 con ong bị ma diệt thì lại đáng là thứ gì? Không tốt, nhưng một màn này nhìn vào mắt người khác dẫn tới phản ứng khác nhau. Thần tử gia tộc ý thức được dụng tâm ác độc của Phương Hành, bị hù cho cả người run lên vội vàng nhào tới. Áo cổ tiểu thân vương thì hô to, mồ hôi lạnh chảy đầy. Ma đầu kia cũng quá độc ác, nhìn như lỗ mãng nhưng lại vô thành vô tức bày ra ác kế bực này. Hắn căn bản không nghĩ đến đoạt thần vật, hắn nghĩ làm cho mọi người đều không chiếm được. Sau khi hắn phát hiện là mình bị coi như con dê thế tội, bị từ bỏ thì giận không kìm được, nhiệt huyết xông lên đầu, muốn cùng thần tử gia tộc đánh nhau sống chết. Nhưng trên thực tế, hắn không có nghĩ đến việc phân thắng bại. Thời điểm Phụ Sơn Tử, Xương Thổ tộc trưởng và Hoa Mật Nhi liên thủ công kích, cố ý lộ ra dấu hiệu thất bại lui về phía Chu Tiên trận. Đây chính là đào một cái hố ở trong bóng tối. Không có người khác tương trợ, hắn không cách nào phá vỡ Chu Tiên trận, đạp vào cầu đá để tiếp cận thần vật. Mà bây giờ hắn rõ ràng là muốn đưa phân thân của Hoa Mật Nhi qua. Nhưng con ong mật này trên người có khí tức của Hoa Mật Nhi, không khác gì bản tôn nàng. Phương Hành thi triển pháp môn điều khiển lực lượng của thiên địa, cưỡng ép chống đỡ thần uy của Chu Tiên trận, muốn đưa Hoa Mật Nhi đến cầu đá. Mặc dù không nhất định thành công, nhưng gần 100 con ong mật thì luôn có một hai con có thể lại gần. Sau đó thì mục đích còn có thể đạt được. Thần vật kia sinh linh thần tộc không thể lấy, điểm này thần chủ đã sớm nói, còn dặn đi dặn lại vô số lần là thần vật có linh. Một khi phát giác là sinh linh thần tộc tới gần, chỉ sợ nó sẽ chủ động bỏ chạy, còn muốn tìm nó là vuôn vàn khó khăn. Sở dĩ trên đường đám người thần tử gia tộc phải nhẫn nhịn Phương Hành cũng bởi vì nguyên nhân này, mà cuối cùng dám giết Phương Hành là do có cổ hạc thay thế. Nói tóm lại là có tư cách đạp vào cầu đá, thậm chí tiếp cận cầu đá thì chỉ có nhân tộc mà thôi. Nhưng chủ ý của Phương Hành quá rõ ràng, đó là cưỡng ép đưa sinh linh thần tộc qua, không phải mượn Chu Tiên trận xóa đi lực lượng của Hoa Mật Nhi, mà dùng khí tức của sinh linh thần tộc kinh động tới thần vật, làm cho thần vật bỏ chạy, sau đó thì mọi người nhất phách lưỡng tán. Cái này con mẹ nó cũng quá tiện đi. Thần tử dạ tộc suy nghĩ minh bạch dụng tâm ác độc của Phương Hành, không khỏi giận lên điên cuồng. Hắn gầm nhẹ tựa như mây đen vọt về phía Phương Hành, xa xa phun ra một ngụm hắc khí che khuất cả bầu trời. Bất quá mặc dù hắn phản ứng nhanh, nhưng khoảng cách quá xa, muốn ngăn cản Phương Hành đã không còn kịp nữa. Phần đại công này, người đã không muốn cho ta, vậy thì mọi người cũng đừng muốn. Phương Hành bật cười ném cả 100 con ong mọt vào trong Chu Tiên kiếm trận. Sưu một tiếng, ở vị trí Chu Tiên kiếm trận, lúc đầu trong hư không không có vật gì, nhưng theo những con ong mật tiến vào, đột nhiên hiện lên từng hoàng cân lực sĩ cầm kiếm, sát khí cuồn cuộn, phản ứng mãnh liệt hơn vừa rồi khi mà Phương Hành bước vào khu vực này nhiều, làm cho người ta cảm giác được Chu Tiên kiếm trận cực kỳ cảnh giác. Tu sĩ nhân tộc bước vào Chu Tiên kiếm trận nhiều nhất chỉ ngăn cản, nhưng sinh linh thần tộc bước vào Chu Tiên kiếm trận lại cảnh giác, đang phán đoán phải chăng muốn độn đi. Lực đạo còn chưa đủ, cho người thêm chút sức. Phương Hành cười âm lãnh, quay đầu thấy được thần tử dạ tộc phun hắc khí, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, cao cao nhảy dựng lên, hai tay vung mạnh lần nữa vận chuyển đại đạo pháp, lực lượng thiên địa trở thành lồng giam, kéo hắc khí của thần tử dạ tộc qua, sau đó loạn thất bát tào ném về phía Chu Tiên trận. Dù sao dùng thực lực của hắn quyết không phải đối thủ của những người này, nhưng muốn dịch chuyển thần thông của bọn hắn thì không thành vấn đề, vừa lúc dùng để kinh động tới thần vật trong Chu Tiên trận. Một nước này tiện đến mức làm người ta phải giơ ngón tay cái lên. Vô luận U Uẩn Tiểu Thánh Quân Hoa Mật Nhi hay Ngưu Sơn, Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, Tuyệt Đình, Tuyệt Sinh Tiểu Thánh Quân hay thậm chí thần tử gia tộc vào lúc này đều ngừng lại, sau khi phát hiện kế hoạch của Phương Hành đã để bọn chúng cảm giác có một chút cảm giác đúng là sợ hãi ném chuột vỡ đồ, trong lòng lo lắng muốn chết nhưng lại ngại thân phận của mình không dám xông tới quá gần. Cho dù thần tử gia tộc có nắm chắc đánh chết Phương Hành thì cũng không dám xông lên. Ở trong Chu Tiên trận nổi lên một vật gợn sóng, các hoàng cân lực sĩ đồng thời mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, ánh mắt của bọn nó không còn một chút sinh khí, chỉ là đồng thời quét về những con ong mật bị Phương Hành ném vào. Sau đó phảng phất như có tồn tại bị kinh động, tất cả tiên khí đột nhiên co rút lại, âm thanh ầm ầm truyền ra. Đây là dấu hiệu thần vật muốn trốn vào hư không. Áo cổ tiểu thần vương không nhịn được mà hô to, vô cùng hoảng sợ, ánh mắt trợn trừng lên. Đây chính là thần vật liên quan khí vận của thiên nguyên đại lục, ngẫu nhiên lộ giận một lần lại bị những người mình trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được. Ở giữa có bao nhiêu tính toán và âm thầm đọ sức, nói là cơ hội vạn năm khó gặp cũng là không đủ. Bây giờ cứ như vậy bị phá hư sau. Ai mà biết được, sau khi thần vật độn đi thì lúc nào sẽ xuất hiện, mà đó sẽ là sự tình của bao nhiêu năm sau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.